Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến đỏ, tản ra ánh máu, trong mắt tràn đầy lãnh khốc khát máu sát khí. Thân thể của hắn sinh ra một chút khủng bố dị biến, nguyên bản bình thường da thịt biến thành toàn bộ màu đen, cơ bắp bành trướng, thân hình tăng vọt, gai xương phá thể mà ra, giờ khắc này, hắn hoàn toàn không giống người sống, giống như là từ trong địa ngục đi ra. Tu La, Thất Sát Kiếm Quyết thức thứ 6 Tu La Tứ Vũ Đãng Vạn Hồn. Thân hóa Tu La, võ ngự vạn hồn. Trương Mục Trần thân hóa Tu La trong chớp mắt ấy, treo ngược ở trời minh uyên đều run rẩy kịch liệt một cái, thậm chí biến có chút mơ hồ. Tứ ngược ma sơn bầy quỷ giống như cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, thoáng cái đình chỉ đối người trong ma giáo tàn sát, cùng nhau nhìn về phía giữa không trung Trương Mục Trần. Như là nhìn thấy nhất là e ngại thiên địch. Ma giáo đám người ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có số ít mấy người nhìn thấy trên thân Trương Mục Trần phát sinh dị biến. Chu Tước đại não cơ hồ đình chỉ suy nghĩ, nhìn xem Trương Mục Trần thân hóa Tu La một màn kia, nàng đây trong đầu cũng chỉ còn lại có bốn chữ. Minh Vương hàng thế. Đúng vậy, Tu La hình thái Trương Mục Trần, sát uy đầy trời, thình lình cùng cái kia cung phụng tại thánh điện lâu đời Tuế Nguyệt Thiên Sát Minh Vương điêu khắc có vài phần rất giống. Nhưng Chu Tước không cầm được đem nam tử này cùng mình tín ngưỡng bên trong thần minh liên hệ với nhau. Cũng bất giác, lại có một loại sùng bái cảm xúc tại nàng đáy lòng sinh sôi, lan tràn. Trừ Chu Tước, trong ma giáo Tam Diệu, Diệu Địch thậm chí còn có mấy người đáy lòng đều có tương tự ý nghĩ sinh sôi. Nhưng Thanh Vân Môn bên này, thấy cảnh này, Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng lông mày đều có chút nhíu chặt, thực tế là cái này Tu La chân thân, sát lục chi khí quá nặng, quá tà tính. So sánh dưới, Thủy Nguyệt cùng Tô Như mặc dù cũng có chút e ngại, nhưng các nàng đã đối Trương Mục Trần có chỗ chân thành. Giờ phút này càng nhiều vẫn còn là lòng hiếu kỳ nghĩ, muốn nhìn một chút Trương Mục Trần còn có thể biểu hiện ra như thế nào phi phàm một mặt. Trương Mục Trần cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới ngang ngược sát phạt chi khí, thậm chí, trong tay hắn mặc tuyết kiếm đều chịu ảnh hưởng. Biến hình kéo dài, toàn thân đen nhánh lộ ra chút đỏ như máu ánh sáng, tản ra đủ để khiến quỷ khóc, làm cho thần gào uy áp, lập tức trong lòng hiểu rõ. Một chiêu này trên bản chất là đem góp nhặt sát khí thông qua một loại nào đó đạo tác chuyển hóa thành một loại đặc thù buff ra thân, cũng chính là cái gọi là thân hóa Tu La. Liền linh lực cùng vũ khí tính chất đều có chỗ cải biến, cứ như vậy đối quỷ quái tổn thương liền thành cấp số nhân gia tăng, xem như u minh âm linh loại quái vật khắc tinh. Đã như vậy, Trương Mục Trần cười cười, lần nữa tại giữa không trung bước ra thất tinh bộ, cao cao giơ lên hắc khí lượn lờ mặc tuyết kiếm, đâm thẳng bầu trời. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, sán lạn thiên uy, lấy kiếm dẫn. Treo ngược ở trời minh uyên thâm đen một mảnh, nhiều người không phát hiện được bốn phương mây đen lần nữa hội tụ thiên tượng. Thế nhưng gió lớn đột nhiên nổi lên, cát bay đá chạy tràng cảnh, vẫn là câu lên mới vừa rồi bị sét đánh qua ma giáo những cao thủ bóng ma tâm lý. Không đợi những người còn lại có phản ứng, nổ thật to âm thanh cuồn cuộn đẩy ra. Sau đó, vô số đạo dữ tợn hồ quang xuất hiện, nhưng cùng lúc trước không giống, những thứ này hồ quang. Vậy mà cũng không phải là màu trắng bạc, mà đều là đen đỏ hai màu, tượng trưng cho u minh cùng giết chóc. Trong lúc nhất thời, ma sơn hơn 10.000 quỷ khóc gào, tranh nhau hướng trên trời bay tán loạn, tựa hồ muốn chạy trốn về minh uyên tránh né. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Đếm không hết đen đỏ hồ quang bao trùm toàn bộ ma sơn, vô số quỷ quái bị cái này hồ quang lướt qua liền chết, đụng tức tán, căn bản không có một tia chống cự năng lực. Trong khoảnh khắc, bầy quỷ thành tro, tan theo gió. Trước một khắc còn bị quỷ quái đánh giết ma giáo đám người, mắt thấy nguy cơ tạm thời giải trừ. Một cái hai cái đều ngã trên mặt đất thở hào hển, thỉnh thoảng nhìn về phía giữa không trung nam tử áo trắng kia tầm mắt hết sức phức tạp. Phía trước vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, làm cho thánh giáo đắp lên ngàn năm nhục lớn nam tử, giờ phút này theo một ý nghĩa nào đó, vậy mà là cứu thánh giáo một đợt. Như thế, tiếp xuống đâu? Hắn sẽ làm thế nào? Trương Mục Trần ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nói, ma giáo những người khác sinh tử, hắn vốn là không quan tâm. Cơ bản công lực Thủy Nguyệt, Tô Như, Chu Tước về sau, hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới, thậm chí trực tiếp dùng Đông Hoàng Chuông nếm thử trở về đều có thể. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay ưa thích trước sau vẹn toàn, làm sự tình vẫn là có đầu có đuôi muốn tốt một chút. Minh Uyên, phải giải quyết rơi. Để ta nhìn xem, ngươi còn có năng lực gì à? Trên thế giới này hạn còn có thể bị ngươi cất cao sao? Trương Mục Trần tóc đen bay lên, đen đỏ hai màu khí tức lượn lờ toàn thân, một đôi mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, nhìn thẳng lỗ đen đồng dạng Minh Uyên. Minh Uyên thả ra ngoài bầy quỷ bị diệt, tựa hồ dẫn phát nó bị tuyển phương án, chỉ nghe gió lạnh rít gào, treo ngược sâu hắc thiên màn thế mà bắt đầu chìm xuống, không ngừng tới gần Ma Sơn. Nhìn cái này tư thế, Minh Uyên càng là muốn đem toàn bộ Ma Sơn đều nuốt hết rơi. Chạy a! Minh Uyên muốn phá hủy thánh điện, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Có đầu óc phản ứng nhạy bén, thấy này chàng cảnh sớm hô to một tiếng, liền muốn ngự không chạy trốn. Đồ hỗn trướng, có thể hướng về Minh Uyên ôm trong lòng, là ta thánh giáo đệ tử vinh quang. Thánh mẫu Minh Vương ở trên, có chân chính thành kính tín đồ không quan tâm quỳ xuống cầu nguyện. Nhất là thanh tỉnh mấy cái ma giáo cao thủ lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở cái kia giữa không trung duy nhất tu la thân ảnh phía trên, tựa hồ cũng muốn nhìn Trương Mục Trần ứng đối ra sao. Mà Trương Mục Trần ứng đối phương thức, 10 phần đơn giản. Hắn đầu tiên là hướng Minh Uyên chỗ tùy ý mất một con thăm dò tính phù chú, cái này phù chú tiếp xúc Minh Uyên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cùng Trương Mục Trần liên hệ cũng tại một lát sau gãy mất. Ừm, Minh Uyên thực tế là liên tiếp đến khác thứ nguyên không gian, cái này khác thứ nguyên không gian cần phải là rất rộng lớn, vô pháp dùng vĩnh hằng xí dương trực tiếp phá hủy. Thế nhưng, lúc này Minh Uyên cùng hiện thế cái này chỗ nối, hoặc là nói kết nối chỗ, lại là yếu ớt. Chỉ cần nắm chặt dẫn bạo thời cơ, tại phù chú mới vừa vào Minh Uyên còn chưa hoàn toàn thông qua chỗ nối chỗ thời điểm dẫn bạo, liền có thể phá đi. Trương Mục Trần tâm niệm như tia chớp, nghĩ thông suốt mấu chốt sau không có do dự chốc lát, trực tiếp móc ra trên người cuối cùng một cái thành phẩm vĩnh hằng xí dương phù chú, sau đó ném về phía Minh Uyên. Đám người chỉ gặp một đường bình thường không có gì lạ, ánh sáng trắng vẽ ra trên không trung một đầu bình thường không có gì lạ đường cong, tiến vào Minh Uyên, tựa hồ không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, vô cùng mắt cháy ánh sáng trắng kịch liệt bành trướng, chiếm cứ toàn bộ treo ngược ở trời lỗ đen. Minh Uyên, ra mặt trời. Yếu ớt kết nối chỗ căn bản không chịu nổi nổ hạt nhân, tại kịch liệt rung động sau từng bước hư hóa. Cuối cùng tất cả hắc ám điên cuồng ngưng tụ áp xúc làm một điểm, sau đó nháy mắt tiêu tán ở giữa không trung. Theo Minh Uyên biến mất, xem như trận pháp khởi động mấu chốt Tu La Tháp tựa hồ cũng năng lượng hao hết, đến thời khắc sống còn. Khối lớn vật liệu đá sụp đổ rơi xuống, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, tòa này kỳ hình tháp cao ầm ầm sụp đổ. Theo Tu La Tháp ầm ầm ngã xuống, lấy vốn có tháp cơ làm trung tâm, mấy đạo vết rách to lớn đột nhiên xuất hiện tại Tu La Tháp tàn tháp chung quanh. Đồng thời vết rách chung quanh phục sinh vô số nhỏ bé vết rách, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn ra. Cả tòa Ma Sơn đột nhiên đất rung núi chuyển, sau đó đỉnh núi nứt ra, vô số đạo vết rách dùng tốc độ khó mà tin nổi dọc theo đi, những nơi đi qua, đá đi cắt vùi lấp, âm âm nổ vang, toàn bộ đại địa đều đang điên cuồng run rẩy, vô số đá rơi tại Ma Sơn trên sụp đổ ngã xuống, nhìn lại giống như tận thế. Nguyên bản liền dấy lên hừng hực lửa mạnh rất nhiều cung điện, giờ phút này cũng liên tiếp sụp đổ. Tựa hồ tại tuyên cáo cổ xưa truyền thừa mấy ngàn năm Man Hoang Thánh giáo lật úp. Nói nhất định tin, đi nhất định quả. Nói muốn Man Hoang Thánh điện hủy diệt, liền phải để nó hủy diệt. Trương Mục Trần đứng ở trên bầu trời quan sát chạy tứ tán đám người, tu la hình thái thân thể từng bước khôi phục bình thường, vẫn như cũ là cái kia áo trắng tuyệt thế công tử văn nhã. Ma Sơn vẫn như cũ càng không ngừng run rẩy, to to nhỏ nhỏ đá lớn không ngừng lăn xuống, giữa không trung rơi xuống vô số tia lửa. Chỗ đỉnh núi bắt đầu dâng trào nóng rực màu đỏ dung nham, tuôn ra trên mặt đất, thôn phệ lấy gặp phải hết thảy kiến trúc cùng sinh linh. Độc thần nhìn xem một màn này, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua như đao khắc đồng dạng càng thêm rõ ràng, chỉ thở dài một tiếng. Giữa không trung ngưng ra một đường màu xám trường ấn, đánh xuống, tại tứ ngược trong nham tương kéo ra một cái thông đạo. Ma Sơn đã vỡ, thánh điện đã hủy, chư vị, ai đi đường nấy đào mệnh đi, sau này có duyên phận gặp lại. Nói xong, độc thần dẫn đầu mang theo vạn độc môn còn sót lại một số cao thủ ngự không rời đi. Tam Diệu tiên tử cũng là thi triển pháp lực làm cửa xuống đệ tử mở ra đường sống, rõ ràng âm thanh quát. Hợp Hoan phái đệ tử nghe lệnh, thánh điện đã hủy, chúng ta về Đông Hải Lưu Ba Sơn, từ đây lấy Tiêu Dao Giản vì tổng đà, không hồi phục tại Man Hoang. Ba đại môn trong phái hai đại môn phái thủ lĩnh lên tiếng, ma giáo trên cơ bản sụp đổ, Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử đã chết. Môn hạ đệ tử rắn mất đầu, giờ phút này cũng đã tan tác như chim muông, chớ đừng nói chi là cái khác tiểu môn tiểu phái. Trong lúc trời sập nát thời điểm, một chút không có cao thủ che chở tiểu môn phái, thậm chí căn bản đi không ra Ma Sơn, ngay tại chỗ diệt môn. Vạn sư huynh, Trương Mục Trần hắn, thật làm đến. Thương Tùng mắt thấy Ngọc Dương tử hiến tế Minh Uyên xuất hiện, Trương Mục Trần trừ quỷ phá Minh Uyên, Tu La Tháp ngược lại Ma Sơn vỡ toàn bộ quá trình. Phía trước nghe Trương Mục Trần nói qua cuồng vọng lời nói, cũng lần nữa hiện ra trong lòng, để hắn như trong mộng. Vạn Kiếm Nhất giật mình chỉ chốc lát, mới lắc đầu, đột nhiên cười nói, hôm nay mới biết thiên ngoại chi thiên sao mà cao xa. Mục đích chuyến đi này đã viên mãn đạt thành, chúng ta cũng trước rút lui mà sơn đi. Nói xong, Vạn Kiếm Nhất vỗ vỗ Thương Tùng, cùng hắn cùng nhau ngự kiếm rời đi. Thủy Nguyệt cùng Tô Như cũng đều không có trì hoãn, sớm tại Tam Diệu mang đi Hợp Hoan phái thời điểm, nàng hai người cứ dựa theo phía trước ước định, đi theo Hợp Hoan phái cùng nhau xuống núi rời đi. Trong quá trình này, Tam Diệu cùng Diệu Địch cũng có thể bảo vệ tốt bọn họ. Mà truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng Man Hoang Thánh Điện, cuối cùng cứ như vậy, tại Trương Mục Trần nhìn chăm chú, triệt để hủy diệt tại núi lở đất mòn, dung nham phun trào. Ta nói, tiểu tước nhi, ngươi một mực đi theo ta, là nghĩ thông suốt muốn gả cho ta. Đang đuổi chuyện cũ trước ước định điểm hội hợp trên đường, Trương Mục Trần đột nhiên xoay người, trên mặt mang ý cười. Bóng đen lóe lên ở giữa, Chu Tước thân ảnh xuất hiện, nàng tầm mắt phức tạp, ngoài miệng lại lạnh lùng nói. Ngươi hủy thánh điện, ta không biết nên đi nơi nào. Trương Mục Trần cười nói, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Thực tế không biết đi đâu, liền gả cho ta, đi theo ta đi là được. Chu Tước mờ mịt lắc đầu, ta thật giống không nghĩ đi địa phương, ta đương nhiên ấu tại thánh giáo lớn lên, thờ phụng thánh mẫu Minh Vương, đồng thời nguyện ý vì thế đánh đổi mạng sống. Thế nhưng là thánh mẫu Minh Vương tượng thánh bị ngươi đánh nát về sau, trong nội tâm của ta liền trống rỗng, thật giống cả đời này, sẽ không có gì việc cần phải làm đồng dạng. Trương Mục Trần thu liễm ý cười, thản nhiên nói, vì lẽ đó ngươi đi theo ta. Ngươi cởi xuống khăn che mặt của ta dựa theo chúng ta nhất tộc tộc quy, ta hoặc là gả cho ngươi, hoặc là giết ngươi. Tóm lại vẫn là có một cái việc cần phải làm, cũng tốt hơn ngơ ngơ ngác ngác không biết đi chỗ nào. Chu Tước quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, chỉ là ta hiện tại còn không có nghĩ rõ ràng làm như thế nào đối ngươi. Trương Mục Trần lắc đầu thở dài, tiểu tước nhi, ngươi bây giờ chính là muốn gả cho ta cũng không biết đồng ý. Chu Tước khẽ giật mình, bật thốt lên, vì cái gì? Trương Mục Trần nhìn xem Chu Tước thần sắc kinh ngạc, trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm mặt nói, bởi vì ngươi bây giờ còn không thể xưng là một cái có hoàn toàn tự mình người. Chu Tước cúi đầu nhìn một chút chính mình gần như đường cong hoàn mỹ, hồ nghi nói, ta như thế nào không phải là hoàn toàn người? Trương Mục Trần cười nói, tiểu tước nhi, trước ngươi đều là vì thánh mẫu Minh Vương còn sống, nếu như sau này gả cho ta, chỉ sợ cũng chỉ vì ta mà sống. Bình tĩnh mà xem xét, có cái chỉ vì ta sống nữ nhân, cũng rất tốt. Thế nhưng, ta vẫn là hy vọng, ngươi đầu tiên là một cái vì chính mình còn sống, nắm giữ hoàn chỉnh tự mình người. Chu Tước gương mặt hơi phiếm hồng, cái hiểu cái không, trong mắt quay tròn chuyển, hỏi, vậy làm sao vì chính mình sống đây này? Trương Mục Trần cười nói, đáp án này, muốn chính ngươi đi tìm. Chu Tước trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói, vậy ta tìm được đáp án về sau, còn có thể tới tìm ngươi sao? Trương Mục Trần than nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên, chỉ là khi đó, ngươi khả năng tìm không thấy ta. Trong lòng Chu Tước giống như bị hung hăng nắm chặt, thất thanh nói, à, vậy ta muốn cùng tại bên cạnh ngươi tìm đáp án, có thể sao? Ngốc cô nàng, coi như ngươi một tấc cũng không rời, ta nên đi vẫn là sẽ đi. Ngươi đến tột cùng muốn đi đâu đây? Rất xa sao? Rất rất xa, không chỉ vượt qua trăm năm thời gian, mà lại là một cái ngày nay ngươi vô pháp đến thế giới tuyến. Chu Tước nghe không hiểu gì đó thế giới tuyến nhưng cũng mơ hồ có thể hiểu được Trương Mục Trần nói tới một chút nội dung, hai mắt bên trong chẳng biết lúc nào, không ngờ chứa đầy nước mắt. Ngươi nói, là một cái thế giới khác, thế giới kia, cũng sẽ có ta sao? Có. Trương Mục Trần nhìn xem Chu Tước hai mắt đẫm lệ, trong lòng hơi động, ôn nhu nói, chẳng những có ngươi, mà lại, ý chí của ngươi, trí nhớ của ngươi, là có thể truyền đạt cho nàng. Chu Tước ngước mắt, nước mắt không tiếng động trượt xuống, nhỏ giọng nói, sao có thể làm đến? Trí nhớ khắc sâu, chấp niệm, hoặc là, yêu. Cáo biệt Chu Tước về sau, Trương Mục Trần trong lòng không tên có chút nặng nề. Hắn mới tới lúc này ở giữa tiết điểm, biết mình làm ra hết thảy, cũng sẽ không ảnh hưởng hậu thế đã phát sinh sự thực đã định, chỉ biết dẫn đến một cái khả năng thế giới tuyến xuất hiện. Vì lẽ đó, hắn làm việc không cố kỵ gì, trắng trợn đánh giết người trong ma giáo cũng tốt, trêu chọc Chu Tước, Thủy Nguyệt mấy người cũng thôi, thậm chí đem Tô Như Hồng hoàn thuận tay hái. Hắn thấy, tất cả những thứ này bất quá là một trận không ảnh hưởng trò chơi bản thể kết cục chi nhánh mà thôi, như thế nào hài lòng, như thế nào có lợi cho chính mình liền làm thế nào. Thế nhưng, vừa rồi Chu Tước phản ứng lại làm cho hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chí ít vào giờ phút này. Đối với những người này đến nói, bọn hắn hết thảy ưu tư quan tâm, sướng vui giận buồn, đều là vô cùng chân thực. Vào lúc này Chu Tước xem ra, nàng có lẽ là thật, sẽ không còn được gặp lại Trương Mục Trần. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia từng chuỗi chân châu nước mắt mới có thể chân thật như vậy chảy xuôi đi. Ha ha, một số thời khắc, quả nhiên không thể quá đầu nhập tình cảm, thực biết ảnh hưởng phán đoán của mình à. Trương Mục Trần tự giễu tựa như cười cười, lắc đầu. Chính mình vì chu tước mấy nữ tử thiết tưởng bi kịch kỳ thực có chút quá mức. Bởi vì, thế giới này tuyến cũng không chân thực tồn tại, chỉ là đối với trước mắt tiết điểm đến nói vô số tương lai trong đó một cái độ khả thi, như thật có trong truyền thuyết có khả năng cải biến quá khứ tương lai bỉ ngạn đại năng tồn tại. Như thế thế giới này tuyến, đối bỉ ngạn đại năng đến nói, chính là chân thật có thể điều khiển một cái tương lai. Thế nhưng, đối không có bỉ ngạn năng lực Trương Mục Trần, đối đám người đời sau đến nói, tất cả những thứ này, bất quá là những cái kia không thể đến nơi thế giới tuyến chỗ sinh ra ảo giác mà thôi. Vì lẽ đó, cũng sẽ không có gì đó cơ khổ một đời tìm kiếm tình lang chu tước, tại Trương Mục Trần dùng Đông Hoàng Chuông rời đi thời gian này tiết điểm về sau, hết thảy đem vỡ vụn gây dựng lại, trở lại vì vốn là thế giới tuyến, mà Trương Mục Trần trong khoảng thời gian này làm qua sự tình, chỉ biết hóa thành một đoạn ký ức hoặc là mộng cảnh, ảnh hưởng đám người đời sau. Chỉ thế thôi. Cái gọi là ảo ảnh trong mơ, bất quá như thế. Vì lẽ đó, cũng là thời điểm, cùng các nàng cáo biệt. Trương Mục Trần đi đến điểm hội hợp, nhìn xem sông tới mặt Thủy Nguyệt cùng Tô Như, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cách đó không xa, dung nham phun trào từng bước nhẹ nhàng. Ma sơn vỡ nát, khắp nơi trên đất tia lửa, nổi bật lên Thủy Nguyệt cùng Tô Như gương mặt xinh đẹp đều phá lệ đỏ hồng. Vạn sư huynh cùng Thương Tùng sư huynh rút lui phương hướng cùng chúng ta tương phản, muốn đuổi tới còn cần một đoạn thời gian. Trương Mục Trần một bên nói, một bên đem Mặc Tuyết kiếm lấy ra, nhìn về phía Tô Như. Tô sư tỷ, bảo kiếm tặng cân quắc, thanh kiếm này, đưa người. Tô Như sững sờ, nói, như vậy sao được? Trương sư đệ ngươi mới có thể xứng với bảo kiếm này, ta tu vi thấp, huống hồ không có công không nhận lộc. Thủy Nguyệt nhìn xem Trương Mục Trần thần sắc trịnh trọng, đột nhiên giật mình trong lòng, có loại cảm giác bất an xông lên đầu. Trương Mục Trần tiện tay hất lên, Mặc Tuyết kiếm vững vàng bay đến Tô Như trước mặt. Tô Như do dự một chút, chỉ thấy Trương Mục Trần thần sắc nghiêm túc, đành phải đưa tay tiếp được, mặt mũi dấu chấm hỏi. Thủy Nguyệt sư tỷ về sau chắc hẳn biết được chân vu sư thúc truyền thiên gia thần kiếm, không thiếu bảo binh, đến mức ta không cần bảo kiếm. Đối với Trương Mục Trần đến nói, thế giới này đồ vật, hắn mang không đi, coi như cầm Mặc Tuyết sau khi trở về đời. Hậu thế cái kia thanh Mặc Tuyết kiếm cũng vẫn tại Tô Như trong tay, sẽ không lại nhiều một cái. Tô Như vẫn là không hiểu ra sao, Thủy Nguyệt lại âm thanh run nhẹ nhẹ, hỏi, Trương sư đệ, ngươi đây là gì ý? Hẳn là, ngươi không quay về rồi sao? Gì đó? Tô Như giật mình. Trương Mục Trần hơi kinh ngạc, gật gật đầu, nói, Thủy Nguyệt sư tỷ là thế nào nhìn ra? Không tệ, sứ mệnh của ta hoàn thành rồi, cũng nên trở về. Nghe được Trương Mục Trần trả lời, Thủy Nguyệt cái mũi chua xót, ánh mắt thoáng cái bắt đầu mơ hồ, âm thanh đê mê. Ta luôn cảm thấy, ngươi đã đến rất không chân thực, tựa như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, liền rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Tô Như kinh ngạc nhìn xem Trương Mục Trần, hồi tưởng lại một đường đến cùng nó chung đụng từng ly từng tí. Trong bất chi bất giác, cái này nam nhân lại cũng tại thể xác và tinh thần của nàng, đều lưu lại khó mà ma diệt lạc ấn. Thế nhưng là, hắn cái này liền muốn đi rồi sao? Trong lòng hai cô gái đồng thời hiện ra khó có thể tin nhưng lại tựa hồ chuyện đương nhiên ý nghĩ. Cảm xúc lập tức từ phía trước hủy diệt ma giáo thánh điện trong hưng phấn tinh thần sa sút xuống tới, trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ cũng có chút ngột ngạt. Trương Mục Trần khóe miệng có chút câu lên, ra vẻ trêu đùa, kỳ thực có lẽ đúng như Thủy Nguyệt sư tỷ như lời ngươi nói. Đây bất quá là một giấc mộng, mộng tỉnh về sau, ngươi còn có thể nhìn thấy ta, nhưng hiện thực ta lại là đồ đệ của ngươi, nếu như vậy, ngươi còn sẽ nghĩ gặp lại ta sao? Thủy Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên biết. Trương Mục Trần cười nói, thế nhưng là sư đồ, luyến trái với lẽ thường, môn quy không dung. Thủy Nguyệt khẽ giật mình. Tô Như từ bên cạnh nhắc nhở, mà lại, chúng ta Tiểu Trúc Phong từ trước đến nay không thu nam đệ tử. Thủy Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu do dự chỉ chốc lát, đột nhiên nói, cái kia, vậy ta cũng không quản rồi. Nếu như còn có thể gặp được ngươi, thu ngươi làm đồ cũng tốt, làm người yêu cũng được, ta đều không để ý. Nói xong, nàng ngẩng đầu, đôi mắt óng ánh, nóng hổi nước mắt trượt xuống. Vì lẽ đó, ngươi có thể không muốn đi sao? Trương Mục Trần chấn động trong lòng, cô nén muốn ôm vào đi xúc động, lắc đầu nói, không phải là ta có muốn hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Nói rất dài dòng, thế nhưng, giống như ta vừa rồi lời nói, ngươi có thể đem tất cả những thứ này cũng làm một giấc mộng, mộng sẽ tỉnh đến, chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Thủy Nguyệt không có tiếp tục truy vấn nguyên nhân, nàng chỉ bình tĩnh nhìn xem Trương Mục Trần, thật lâu, hỏi, mộng tỉnh về sau, ta còn biết nhớ tới tất cả những thứ này sao? Chỉ cần ấn tượng đủ sâu. Ồ! Trương Mục Trần nói còn chưa dứt lời, liền bị Thủy Nguyệt ngăn chặn bờ môi, người ấy cánh môi mềm mại, hỗn hợp có nước mắt mặn. Sư tỷ, Trương Mục Trần tránh thoát một cái. Như vậy, ấn tượng có thể càng sâu một chút sao? Thủy Nguyệt có chút thở hào hển, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng tràn đầy trêu chọc ý vị, nhưng cũng rõ ràng lộ ra một tia trước khi ly biệt không bỏ cùng đau thương. Còn chưa đủ, Trương Mục Trần cũng không tiếp tục nghĩ kiềm chế trong lòng nỗi buồn ly biệt cảm xúc, trở tay ôm lấy Thủy Nguyệt, đáp lễ qua. Trong quá trình, hắn khóe mắt liếc qua liếc mắt Tô Như, chỉ gặp trong ánh mắt của nàng do dự, tựa hồ chưa nghĩ ra có nên hay không tới. Trước khi ly biệt một lần cuối cùng, đã như thế. Trương Mục Trần không tiếp tục chờ Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng, cùng Thủy Nguyệt, Tô Như cuối cùng từ biệt về sau, dứt khoát rời đi. Bất quá, đi không bao xa. Trương Mục Trần thở dài, tiểu tước nhi, đi ra đi. Hậu phương một chỗ đất cát sụp đổ, dâng lên một đường liệt diễm hỏa chim, ánh lửa tàn đi, hiển lộ ra Chu Tước yểu điệu thân ảnh. Như thế nào ngươi luôn có thể phát hiện ta? Chu Tước dầu dĩ không vui. Trương Mục Trần cười nói, rất rõ ràng, ngươi sẽ không cát độn thuật, là dựa vào Chu Tước ấn thi triển lửa cháy mạnh thân pháp mà cát. Rõ ràng như vậy linh lực ba động, ta như nhìn không ra, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Chu Tước hừ một tiếng, nói, đúng thế, ngươi lợi hại nhất. Trương Mục Trần hỏi, như thế nào đều là đi theo ta? Không phải là nói cho ngươi đi du lịch thiên hạ sao? Chu Tước mắng, ngươi thật không biết xấu hổ, trên đời này như thế lớn, ta đi ta, như thế nào chính là đi theo ngươi? Cái này, chỉ là vừa tốt ta muốn du lịch lộ tuyến, cùng lộ tuyến của ngươi có chút trọng hợp. Không hổ là nữ nhân muốn gả cho ta, nói lên vô lại nói đến chính là lẽ thẳng khí hùng. Trương Mục Trần phát ra một tiếng cảm khái, đón lấy, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, đã ngươi một đường đi theo, sự tình vừa rồi, ngươi đều thấy được chưa? Nói đến sự tình vừa rồi, tự nhiên chỉ chính là cát vàng đại chiến, Chu Tước tựa hồ nhớ ra cái gì đó tràng diện, xoát một cái mặt đỏ tới mang tai, ngập ngừng nói. Gì đó, sự tình gì, ta không biết. Trương Mục Trần thản nhiên nói, không biết thì thôi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, chúng ta sẽ nghiêm túc đi đường thời điểm, tốc độ nhưng so sánh hiện tại gần 10 lần không ngừng, ngươi đuổi không kịp ta. Chu Tước trầm mặc khoảng khắc, hỏi, ngươi nói với ta những thứ này, là có ý gì? Không có ý gì, chỉ nghĩ nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn cùng ta đi, có thể được thành thành thật thật, không thể nói láo. Trương Mục Trần xoay người, làm bộ liền muốn ngự không phi hành. Chu Tước mặt lộ vẻ dãy ruộng, chỉ do dự trong nháy mắt, liền bật thốt lên. Chờ một chút, nhìn, nhìn thấy. Thấy cái gì? Ngươi cùng, bọn họ. Chu Tước quay đầu đi chỗ khác, mang tai đều đỏ xuyên, bởi vì Trương Mục Trần đã sớm biết nàng tại phụ cận, không có tận lực che lấp, vì lẽ đó bằng nàng lên thanh tu vì, tự nhiên có thể nhìn thấy chi tiết. Từng cảnh tượng ấy chưa bao giờ thấy qua tràng cảnh, đối với từ trước đến nay bảo thủ Chu Tước đến nói, rõ ràng 10 phần xung kích ánh mắt, rung động tâm linh, đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Ha ha ha ha. Trương Mục Trần ngửa mặt lên trời cười to, bước nhanh đến phía trước, một cái ôm lấy Chu Tước vòng eo thon. A, ngươi làm cái gì? Chu Tước duyên dáng kêu to một tiếng, nhưng không có chống cự, trực tiếp bị Trương Mục Trần ôm vào lòng. Đã nhìn thấy điều hòa đại đạo, như thế ngươi du lịch đệ nhất thiên hạ bước đã phóng ra đến, đã như thế, liền bồi ta đi cuối cùng một đoạn lữ đồ đi. Để ta thật tốt dạy dỗ ngươi, ha ha ha. Trương Mục Trần ôm lấy Chu Tước, bay lên không, hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh, hướng nam bay đi. Gió lớn chạm mặt, càng là thổi đi Chu Tước khăn che mặt, lụa đen bay múa không trung, giống như một cái hoan thoát tiểu tinh linh. Một tháng sau, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Phần Hương Cốc bên ngoài nơi nào đó. Vừa mới thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch một mặt, còn gặp Phần Hương Cốc truy sát, dựa vào phá không phù chạy đi, Trương Mục Trần cùng Chu Tước đều là một thân mồ hôi. Thật không nghĩ tới, đường đường Cửu Vĩ Thiên Hồ, thế mà bị vây ở Phần Hương Cốc nhiều năm như vậy. Chu Tước có chút cảm khái, ngực còn từ kịch liệt phập phồng. Trương Mục Trần đang muốn nói cái gì, chợt cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng ăn mòn, Đông Hoàng Chuông xuất hiện, bắt đầu tự động hộ chủ. Mà một phương này vốn là yếu ớt thế giới, bởi vì Đông Hoàng Chuông xuất hiện, nháy mắt dao động lên, đồng thời đối với hắn thân thể sinh ra bài xích lực lượng, tựa hồ muốn hắn chạy về lúc đầu tuyến thời gian. Lực lượng thời gian ăn mòn sao? Trương Mục Trần không tiếng động tự nói, hắn biết rõ, chân chính ly biệt gần đã đến. Tiện tay vì Chu Tước sắp xếp như ý mấy cây rán tại tóc mai sợi tóc, Trương Mục Trần ôn nhu nói. Ngắn ngủi một tháng, cái này trên đường đi, nhờ ngươi bồi tiếp ta đi nhiều địa phương như vậy, vất vả ngươi, tiểu tước nhi. Cảm nhận được Trương Mục Trần dị thường nói chuyện hành động, Chu Tước đầu tiên là sững sờ, Tiếp lấy trong lòng Minh Ngộ, bật thốt lên, là, muốn đi rồi sao? Đơn giản trả lời, lại bỗng nhiên đánh tan nữ tử tâm phòng. Sớm chiều ở chung một tháng, Chu Tước vốn cho là mình có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, có thể tại hai người ly biệt thời điểm tiêu sái đối mặt. Thế nhưng giờ phút này, không cầm được nước mắt lập tức tràn đầy ánh mắt, mơ hồ hết thảy. Chu Tước có chút ngẩng đầu lên, cố gắng nhường hốc mắt tích trữ ở nước mắt, thấp giọng nói, nên cảm ơn ngươi, mang ta thấy nhiều như vậy. Muốn khóc liền khóc a, không cần chịu đựng. Trương Mục Trần cuối cùng muốn ôm một cái Chu Tước, lại phát hiện hai tay của mình thế mà xuyên qua Chu Tước thân thể. Giữa hai người, đã có thời không ngăn trở hình thức ban đầu, lẫn nhau vô pháp đụng vào. Cái này, sao lại thế? Chu Tước mở to hai mắt nhìn xem cái này ly kỳ một màn, tích xúc nước mắt nháy mắt như mưa rơi xuống. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều ly biệt tràng cảnh, nhưng chưa từng nghĩ chân chính ly biệt, thế mà lại là như thế này. Trương Mục Trần nhìn xem thân thể của mình từng bước tại đây phương thế giới hư hóa, mà trước mắt Chu Tước đánh tới, duỗi ra hai tay, làm thế nào đều không thể chạm đến chính mình, cuối cùng chỉ có thể ngồi quỳ chân trên mặt đất, như cái hài tử lên tiếng khóc lớn. Không chỉ là ta tại bị thế giới này bài xích, thế giới này bản thân cũng tại vỡ nát. Trương Mục Trần nhìn xem Chu Tước thân thể cũng tại từng bước hư hóa, phía trước trong lòng suy đoán càng lấy được xác minh. Phương thế giới này vốn là Trương Mục Trần mượn nhờ Đông Hoàng Chuông không hoàn chỉnh xuyên qua diễn sinh ra một loại khả năng tồn tại tương lai cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới hiện thực, dựa vào Đông Hoàng Chuông mà duy trì. Đông Hoàng Chuông dĩ nhiên là thần binh pháp bảo, nhưng Trương Mục Trần tự thân tu vi nhưng lại xa xa đủ không đến lúc đó không xuyên qua cấp độ. Vì lẽ đó, kiên trì đến bây giờ, chính là cực hạn. Đông Hoàng Chuông bắt đầu xuất hiện hộ chủ, cũng liền mang ý nghĩa, duy trì phương thế giới này, cùng với bảo hộ Trương Mục Trần ở phương thế giới này cất bước lực lượng, đã bị rút về đi. Thời khắc cuối cùng, Trương Mục Trần nhìn xem thút thít Chu Tước, vươn tay, hư sờ tại đỉnh đầu nàng, nói. Tiểu Tước Nhi, 100 năm sau, gặp lại. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ thế giới, tựa hồ ầm ầm vỡ nát, sau đó, gây dựng lại. Trong mắt Trương Mục Trần, xuất hiện lần nữa lưu động dòng sông thời gian. Mà nhục thể của hắn, tại Đông Hoàng Chuông nhận hộ bên trong, chim chim nổi nổi, thẳng tiến không lùi chạy về phía cái kia 100 năm sau nguyên thời gian tiết điểm. Cùng hắn cùng nhau bôn ba tại bên trong dòng sông thời gian, còn có vô số nhỏ bé linh quang mảnh vỡ, tựa hồ gánh chịu lấy rất nhiều người mới tinh ký ức, muốn tới chúng chủ nhân tương lai vậy đi. Trong hoảng hốt, Trương Mục Trần tựa hồ tại những cái kia nhỏ bé mảnh vụn bên trên nhìn thấy mấy màn hình ảnh quen thuộc, kia là hắn cùng Thủy Nguyệt, Tô Như, Chu Tước đám người chung đụng tràng cảnh. Cái gọi là ly biệt, nguyên lai, cũng là gặp lại. Mỉm cười thản nhiên, hiện lên ở Trương Mục Trần trên mặt. Hết thảy có triển vọng pháp, như ảo ảnh trong mơ. Như xương cũng như điện, ứng làm như thế nhìn. Bóng sáng loang lổ nhiều màu, tựa như ảo mộng. Làm hết thảy trước mắt từng bước rõ ràng, Trương Mục Trần phát hiện chính mình thân ở một mảnh xanh tươi tốt hải đảo. Lên không chung quanh, chỉ gặp biển xanh, không thấy thanh vân, lại càng không biết hôm nay là hôm nào. Xuyên qua thời không đối ta cảnh giới này đến nói cuối cùng quá sớm, Đông Hoàng Chuông vô pháp bị ta điều khiển. Vì lẽ đó tại trở về thời không trên cũng xuất hiện sai lầm, cũng không trở về đến trước đây thanh vân đại chiến thời không tiết điểm. Chỉ là không biết trước mắt tiết điểm là ở phía trước vẫn là ở phía sau, lại chênh lệch bao nhiêu năm. Trương Mục Trần lắc đầu, đồng thời không có trước dùng truyền âm phù liên hệ người quen, mà là dự định trước quan sát một chút địa thế. Hắn ngự không tại trên hải đảo xoay quanh chỉ chốc lát, móc ra định vị phù, phát hiện Tam Diệu Tiên Tử vị trí liền tại phụ cận không xa. Cơ bản có thể khẳng định trước mắt vị trí ngay tại Đông Hải Lưu Ba Sơn phụ cận. Đã như vậy, liền đi trước nhìn xem Hợp Hoan phái a. Quyết định, Trương Mục Trần liền hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay xa. Lưu Ba Sơn, Tiêu Giao Giản. Hợp Hoan phái môn chủ trong phòng ngủ, Tam Diệu Tiên Tử nằm nghiêng trên giường, uyển chuyển dáng người tại mỏng như cánh ve màu trắng hơi mờ tơ lụa bọc vào chập trùng tinh tế, không có mặc áo lót, thân mình như ẩn như hiện, khiến người vô hạn mơ màng. Bất quá lúc này, vị này Hợp Hoan phái môn chủ hoàn toàn không có thượng vị giả phong phạm, xem ra dường như buồn bực ngán ngẩm phát ra ngốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thỉnh thoảng bàn tay như ngọc trắng tự thân trước kỳ án trên trong cái khay bạc nhặt lên một viên tử bồ đào đặt ở bên miệng, linh hoạt đầu lưỡi vẩy một cái, liền có thể đem tím dưới da ánh sáng trong suốt thịt quả huyễn vào trong miệng, làm người ta nhìn mà than thở. 10 năm, cũng không biết chủ nhân khi nào trở về. Tam Diệu than nhẹ, nàng gần đây thường xuyên có phần không rõ mộng cảnh hiện thực cảm giác, thỉnh thoảng cảm thấy mình cùng Trương Mục Trần chủ nô quan hệ đã có 100 năm, thỉnh thoảng lại giật mình cùng Trương Mục Trần quen biết tổng cộng cũng liền 10 mấy năm. Thế nhưng, Cái kia một đoạn trăm năm trước ký ức lại là như thế rõ ràng, chân thực, nàng thậm chí có thể nhớ tới rất nhiều hoang đường chi tiết, nhớ tới đều mặt đỏ tai nóng. Có lẽ, trăm năm trước thật có một đoạn như vậy nghiệt duyên cũng khó nói, chỉ là trăm năm thời gian để ta quên đi, gần đây có lẽ là quá tưởng niệm chủ nhân. Tam Diệu bật cười lắc đầu, nàng tu luyện hợp hoan bí thuật đã đạt đến siêu phàm, sớm đã có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình dục niệm. Nhưng cùng Trương Mục Trần xác định chủ nô quan hệ về sau, thân thể lại thường xuyên sẽ có chút trống rỗng cảm giác, chỉ là cái này trống rỗng, không phải Trương Mục Trần không thể thỏa mãn. Cứ như vậy, không có Trương Mục Trần trong 10 năm, Tam Diệu có thể nói là trôi qua có chút dày vò. Chỉ có thể một lòng một dạ đầu nhập đối hợp hoan phái cải tạo cùng Kim Bình Nhi dạy bảo bên trong, nhưng làm Kim Bình Nhi từng bước trưởng thành. Hợp hoan phái đã cơ bản cải tạo sau khi hoàn thành, nàng liền nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ có thể một bên đắm chìm tại đối Trương Mục Trần tưởng niệm bên trong. Nghĩ đến, Tam Diệu tay trái liền không tự giác từ bụng nhỏ hướng xuống tìm kiếm. Diệu nô, ngươi đây là tại làm gì? Một cái ôn hòa dễ nghe thanh âm nam tử đột nhiên tại Tam Diệu bên tai vang lên, dọa đến nàng một cái giật mình. Cái này thế nhưng là hợp hoan phái trưởng môn mật thất, chưa qua nàng cho phép, liền xem như Kim Bình Nhi cũng không thể tùy ý ra vào, này lại nơi nào đến thanh âm nam tử. Thế nhưng, thanh âm này đối Tam Diệu đến nói, lại là vô cùng quen thuộc. Tam Diệu cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đột nhiên đứng ở kỳ án trước nam tử thân ảnh, Ngọc Thụ Lâm Phong. Thần hoa nội liễm, thậm chí sau 10 năm trước càng cho hơi vào hơn độ bất phàm, càng thêm, làm lòng người say. Nàng cả người như bị sét đánh, tầm mắt mơ hồ, âm thanh đều có chút phát run, chủ nhân. Ngài, cuối cùng trở về rồi sao? Ta không phải là nằm mơ à? Trương Mục Trần lẳng lặng đánh giá Tam Diệu, như có thể ở trên người nàng mơ hồ nhìn thấy trăm năm trước cái bóng, cười nói, ngươi mới vừa rồi là tại làm gì? Chủ nhân, 10 năm, Diệu nô rất muốn. Ngài những năm này đều đi chỗ nào? Tam Diệu sắc mặt hơi phiếm hồng, vội vàng đứng dậy, nhưng không biết vô tình hay cố ý. Trên thân rộng rãi tia áo càng là có thứ tự dưới mặt đất trượt, đưa nàng thành thục ngạo nhân dáng người bại lộ ở trong mắt Trương Mục Trần. Ai nha? Tam Diệu trên mặt vậy mà khó được lộ ra thẹn thùng thần sắc, vô ý thức đưa tay che chắn. Tốt ngươi cái Diệu nô, còn cùng ta chơi tâm cơ, chuyện ta ngày sau hãy nói, trước tiên cần phải thật tốt trừng trị xuống ngươi. Trương Mục Trần trong lòng nóng lên, tiến lên trước mấy bước, ngồi chỗ cuối đem Tam Diệu ôm vào trong ngực. Nhưng trong lòng có chút cảm khái. 10 năm trôi qua, lại sẽ có bao nhiêu cảnh còn người mất đâu. Nàng, bọn hắn, lại sẽ là bộ dáng gì? Một phen gió táp mưa rào sau. Trương Mục Trần thoải mái mà nằm tại trên ghế xích đu, Tam Diệu an tĩnh ngồi quỳ chân tại trước người hắn, thon dài tay trắng vì hắn nhào nặn xoa bóp, buông lỏng thể xác tinh thần, thuận tiện hồi báo công việc. Chủ nhân, hợp hoan phái 10 năm này tuân theo phân phó của ngài, giấu tài, không tham dự chính ma chiến đấu, cũng không tham gia ma giáo nội bộ sát nhập. Trong phái tu hành cắt đứt thải bổ tà pháp, mà là chuyên chú vào đem chủ nhân truyền thụ cho âm dương công pháp cùng bản môn hợp hoan bí thuật dung hợp, lĩnh hội âm dương, song tu đại đạo, đối ngoại chiêu tân tuân theo nguyên tắc tự nguyện, lấy thu lưu cực khổ, không nhà để về thiếu niên nam nữ làm chủ. Trương Mục Trần nghe được liên tục gật đầu, hắn tới gặp Tam Diệu phía trước, sớm đã trước đó quan sát một cái hợp hoan phái chỉnh thể vận chuyển tình huống. Có thể nói, ngày nay hợp hoan phái đã triệt để thoát ly tà khí, trở thành một cái 10 phần chính quy, trong ngoài có thứ tự môn phái. Mặc dù môn phái tổng thể thực lực không bằng Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông, nhưng lại thắng ở vững vàng, trên dưới một lòng. Nội bộ không có tà phái lục đục với nhau, ngoại bộ danh tiếng bắt đầu thay đổi, công pháp trên tu hành cũng bởi vì hắn lấy tài liệu từ âm dương chuyển hợp công chỉ điểm, truyền thụ mà có chất biến, có thể nói phát triển nội tình 10 phần thâm hậu, hoàn toàn không thua bất kỳ môn phái nào. 10 năm này, ngươi làm không tệ. Ngắn ngủi một câu, nghe vào Tam Diệu trong tai lại là đối nàng công việc khẳng định, nhưng nàng trong lòng khác thường hoan vui nhảy cẫng, giống như trở lại thiếu nữ thời kỳ. Không biết như thế nào, nguyên bản đối Trương Mục Trần mang trong lòng càng nhiều e ngại nàng, lúc này, tâm mang sợ hãi hơi chậm, ngược lại nhiều chút thân cận, tựa như là đối mặt quen biết trăm năm người yêu. Loại biến hóa này rất kỳ diệu, Tam Diệu còn chờ cẩn thận bắt lấy loại biến hóa này nơi phát ra lúc, Trương Mục Trần lại hỏi. Bình Nhi đâu? Nàng vì sao không tại trong môn? Tam Diệu khẽ cười nói, Bình Nhi chính ra ngoài du lịch đâu, mấy ngày gần đây nghe đồn phương Tây đầm lầy lớn bên trong, khác thường chỉ riêng tận trời. Chủ kinh thế dị bảo hiện thế, chính ma hai đạo đều phái ra tay người, cho nên nàng cũng một thân một mình đi thăm dò nhìn tình huống. Thiên đế bảo khố sao? Đối nguyên tắc có hiểu biết, Trương Mục Trần nghe Tam Diệu kiểu nói này, liền đã biết ngày nay thời gian tiết điểm cần phải vừa vặn là nguyên tắc 10 năm sau kịch bản bắt đầu, hắn khẽ cau mày nói. Bình Nhi một người, sẽ có hay không có vấn đề? Tam Diệu nói, chủ nhân yên tâm, 10 năm này Bình Nhi ngày đêm khổ luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại trong môn gần với ta, nhất là đem chủ nhân truyền thụ cho âm dương công pháp cùng hợp hoan bí pháp dung hội quán thông. Triệt để trưởng khống ta phái thần binh tử mang nhận càng có chủ nhân từng ban cho rất nhiều phù bảo hộ thân, liền xem như gặp được độc thần, quỷ vương cao thủ như vậy, cũng có tự vệ chạy trốn năng lực. Chỉ là... Nói xong, một vệt sầu lo phun lên giữa lông mày. Chỉ là như thế nào? Chỉ là Diệu Nô cảm thấy, có lẽ là chủ nhân không có ở đây duyên cớ, Bình Nhi những năm gần đây đem chính mình căng đến quá gấp, về mặt tu luyện nóng lòng cầu thành. Nàng dù cho là thiên phú dị bẩm, nhưng ở trong vòng 10 năm trước sau đem công pháp dung hợp, cảnh giới đột phá, luyện hóa thần binh các loại tầm thường người muốn rèn luyện nhiều năm trình tự một mạch mà thành. Thực tế là, ai, Diệu Nô cũng khuyên qua nàng rất nhiều lần, nhưng nàng từ đầu đến cuối không hề bị lay động, ngày nay trong thân thể ẩn tật không ít. Trương Mục Trần nghe được khẽ nhíu mày, trong lòng vui mừng cùng lo lắng cùng tồn tại, thầm nghĩ. Bình Nhi đứa nhỏ này, xem như ta một tay bồi dưỡng nửa cái đệ tử, sẽ có gần như thế giống như cử động điên cuồng, chỉ sợ cũng cùng ta biến mất có quan hệ. Ta biết rồi, Bình Nhi sự tình, ta biết giải quyết. Trương Mục Trần chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ngươi lại nói cho ta một chút chính ma hai đạo ngày nay đại khái cách cục thôi, ta sau đó liền động thân, đi phương Tây. Tam Diệu hưng phấn nói, chủ nhân có thể cần Diệu Nô cùng đi. Không cần, ngươi quản tốt hợp hoan phái là được. Không Tăng Sơn, vạn bức cổ quật bên ngoài. Một thân xanh biếc y phục, mặt mày như tranh vẽ xinh xắn nữ tử đạp lên nhỏ vụn bước chân bồi hồi, đánh giá xa cách đã lâu phong cảnh. Chuyện xưa như sương khói, giống như theo nàng ánh mắt chiếu tới mà ùn ùn kéo đến, tiếp theo câu lên nàng trong trí nhớ những cái kia chân tàng một chút. Năm đó ngày ấy trong núi này, thiếu niên áo trắng trắng hơn tuyết, nhìn quanh đột nhiên, anh tư ngạo thế. Thiếu tông chủ. Một cái nam tử thanh âm trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến, quấy nhiễu suy nghĩ của nàng. Nương theo lấy âm thanh đánh tới, còn có một hồi nồng đậm mùi huyết tinh. Nàng không có xoay người, thản nhiên nói, Trương đường chủ trở về đến rất nhanh, sự tình làm được như thế nào? Niên lão đại, Lưu Hạo đám người đã toàn bộ quy hàng, luyện huyết đường, không còn. Âm thanh bình ổn bên trong mang theo một tia thăm thẳm lệ. Không tệ. Thiếu tông chủ quay đầu, thoảng qua quan sát một chút trước mắt tướng mạo bình thường nam tử áo đen, 10 năm trôi qua. Hắn tướng mạo biến hóa không lớn, nhưng đã rút đi ngây ngô, trên trán nhiều một tia tan không ra trầm ngưng, đáy mắt tổng như đè nén mênh mông sát ý. Nàng khẽ cau mày nói, tiểu phàm, trên người ngươi huyết lệ khí lại nặng chút. Không ngại, ta có thể ngăn chặn. Nam tử áo đen nghe được nữ tử gọi thẳng tên, nao nao, ngắm nhìn bốn phía quen thuộc cảnh sắc, tựa hồ cũng hồi tưởng lại gì đó, hỏi, Bích Giao tỷ tỷ mới thế nhưng là nhớ tới tộc huynh. Thiếu tông chủ cũng chính là Bích Giao, gật gật đầu, khẽ thở dài, nhớ tới trước đây tìm kiếm tích huyết động trong quá trình, ngược lại là không ít bị ngươi tộc huynh trêu đùa, coi là thật đáng ghét đến cực điểm. Nam tử áo đen cũng chính là đã trở thành Quỷ Vương tông đường chủ, lại là thiếu tông chủ Bích Giao tâm phúc Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói, tộc huynh làm việc từ trước đến nay khiến người ngạc nhiên, chính là ta cũng thường xuyên phản ứng không kịp. Ha ha, 10 năm, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ đến, 10 năm này có thể đưa ngươi như thế cái thanh vân đệ tử, rèn đúc thành Quỷ Vương tông đệ nhất chiến tướng a. Bích Giao trong tay nắm chặt viên kia ký thác nàng toàn bộ hy vọng tương tư truyền âm phù, âm thanh phiêu miểu không nơi nương tựa. Hắn năm đó một câu chờ hắn trở về, ta liền chờ 10 năm, cũng là không oán không hối, chỉ là sợ hắn chậm thêm chút khi trở về, chỉ sợ đều muốn không nhận ra ngươi ta. Trương Tiểu Phàm trầm mặc khoảng khắc, nói, như ngươi biết tiếp tục chờ, ta cũng thế. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề thương cảm. Không nói những thứ này. Bích Giao thu liễm lại cảm xúc, giống như lại biến trở về cái kia sát phạt quả đoán Quỷ Vương tông thiếu tông chủ, thản nhiên nói, trở về thôi, phụ thân nơi đó tựa hồ có nhiệm vụ mới muốn giao cho người. Thanh Vân Sơn. 10 năm trước cái kia một trận chính ma đại chiến, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân phản bội Thanh Vân, bị Tiểu Trúc Phong đệ tử Trương Mục Trần tại chỗ chém giết. Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương cùng Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân mặc dù tại Lục Tuyết Kỳ liều mình che chở cho có thể may mắn còn sống sót, nhưng đều thân thụ khó mà nghịch chuyển trọng thương, tu vi tàn phế, trước sau từ thủ tọa trên ghế ngồi ẩn lui xuống tới. Ngày nay Chiêu Dương Phong cùng Lạc Hà Phong đều đã từ bản phái trưởng lão tiếp nhận thủ tọa vị trí, duy chỉ có Long Thủ Phong nhất mạch. Bởi vì Thương Tùng đạo nhân nguyên cớ, nguyên bản gần với chi trưởng thứ hai đại mạch lại tại Thanh Vân Môn bên trong không ngẩng đầu được lên, mà tại bản mạch nội bộ cùng đề cử về sau, lại từ thế hệ tuổi trẻ Tề Hạo tiếp nhận thủ tọa vị trí. Trừ Tề Hạo cái này tuổi trẻ thủ tọa bên ngoài, chi trưởng bên trong Tiêu Giật Tài bắt đầu thay thế Đạo Huyền chân nhân xử lý trong môn thường ngày việc vặt. ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy phần tương lai trưởng môn khí độ. Mà còn lại giống như Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư, Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn, Lý Lan Tụ mấy người cũng bắt đầu thay thế sư trưởng làm việc. Ý vị này, Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ bắt đầu chân chính trên ý nghĩa tham dự Thanh Vân Môn to lớn quyết sách cùng hành động. Đương nhiên, thế hệ tuổi trẻ trước mắt óng ánh nhất chói sáng vẫn là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, nó ngày đêm khổ tu, đại chiến sau không lâu liền đột phá đến thượng thanh cảnh. Có thể nói là Thanh Vân Môn ngàn năm mới gặp thiên tài, 10 năm qua tới cửa cầu hôn các phái thiên kiêu nhiều vô số kể, trong đó danh tiếng thịnh nhất thuộc về phần Hương Cốc Lý Tuần. Nhưng hắn liên tiếp 3 lần đi theo trưởng bối Bái Sơn, lại ngay cả Lục Tuyết Kỳ mặt đều không thấy, liền bị Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt lời lạnh cự tuyệt. Muốn nói phần Hương Cốc cũng là chính đạo một trong tam cự đầu, Lý Tuần càng là trong đó thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cùng Lục Tuyết Kỳ xem như môn đăng hộ đối, lại gặp Thủy Nguyệt như thế đối xử lạnh nhạt, đúng là không nên, nhưng Thanh Vân Môn đám người cũng đều biết, đây là bởi vì một người kia tồn tại. Mọi người đều biết, hắn mới là cái kia thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất tồn tại, như là mặt trời, che đậy còn lại tất cả mọi người tia sáng. Mà lại, coi như hắn biến mất 10 năm, cũng vẫn như cũ giống như Thái Sơn ép ngang tại Thanh Vân Môn một đám đệ tử trong lòng, bọn hắn ngoài miệng giữ kín như bưng, nhưng trong lòng nhớ mãi không quên. Hắn khiến người e ngại, cũng khiến người ngạc nhiên. Hắn đại nghịch bất đạo, lại chính nghĩa lẫm nhiên. Thông Thiên Phong phía sau núi, tổ sư nhà thờ tổ. Nhu hòa ánh nắng chiếu vào nguy nga cung điện, lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Nhà thờ tổ bên trong vẫn như cũ lộ ra âm u, những cái kia đèn trong lửa cùng một chút nhang đèn ánh sáng nhạt, vẫn như cũ tế điện lấy Thanh Vân Môn vô số tổ tiên linh hồn. Ở chỗ này đi theo vạn kiếm nhất khổ tu 10 năm Lâm Kinh Vũ hôm nay xuất quan, chảm long kiếm ánh xanh biếc như sóng lớn, ẩn ẩn có vạn kiếm nhất trước đây mấy phần phong thái. Vạn kiếm nhất nhìn qua Lâm Kinh Vũ bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, đang đuổi nhớ lại như nước năm xưa đồng thời trong đầu lại đột nhiên hiện ra một đoạn trí nhớ khác. Kia là tại dưới Thanh Vân Sơn giao phong, tại Đại Mạc Cô Yên xuống đồng hành, tại Man Hoang Thánh Điện phấn chiến. Kia là một cái so với lúc trước hắn còn trẻ càng thêm lóa mắt, thậm chí có thể làm hắn e ngại cường đại tồn tại. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là ai? Lạ lẫm lại quen thuộc. Trương Mục Trần. Làm sao có thể? Trương Mục Trần rõ ràng là Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt sư muội đệ tử, như thế nào xuất hiện tại trăm năm trước? Xem ra người già, ký ức thật sẽ rối loạn. Vạn kiếm nhất lắc đầu bật cười. Ngươi nhớ tới gì đó? Một thân ảnh từ phía sau hắn hỏi. Vạn kiếm nhất quay đầu, nhìn về phía người này, cái này tại Thanh Vân Môn bên trong chí cao vô thượng trưởng môn. Ngươi có thể từng nhớ tới, trăm năm trước, chém giết cửu vong ngữ người kia. Đạo Huyền chân nhân khẽ giật mình, cau mày nói, gì đó. Cửu vong ngữ không phải là bị sư phụ Chu Tiên kiếm trận trọng thương không trị mà chết sao? Đúng vậy a, ta cũng nhớ kỹ là như thế này. Vạn kiếm nhất cười cười, nói, thế nhưng là, ta trong trí nhớ cửu vong ngữ, còn có một loại khác kiểu chết. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta cũng nhớ kỹ, nhưng có lẽ, chỉ là hư ảo thôi, thật cùng giả. Ngươi còn không phân rõ sao? Loại chuyện đó không có khả năng phát sinh ở trong hiện thực. Vạn kiếm nhất không có trả lời, xoay người đi vào tổ sư nhà thờ tổ, lặng lặng nhìn chăm chú lên cung phụng tại đại điện chính giữa vô số thanh vân tổ tiên tiền bối linh vị. Trương Mục Trần, ngươi thấy thế nào? Đèn đuốc nhang đèn, sáng tối chập chờn. Nghe được cái tên này, Đạo Huyền sắc mặt cũng giống bị chiếu lên âm u bất định, hắn khẽ thở dài, xem ra ngươi trong trí nhớ người kia, cũng gọi Trương Mục Trần. Nói thật, ta nhìn không thấu hắn. Vạn kiếm nhất gật gật đầu, đi đến linh đài phía trước, từ linh đài đằng trước trên hương án cầm lấy một cái mới tinh nhang đèn. Tại một cái khác nhang đèn trên điểm, thế cho bên cạnh một cái sắp thiêu đốt hầu như không còn nhang đèn. Trước đây Chu Tiên kiếm mất khống chế, tất cả mọi người rút lui sơn môn, chỉ có ngươi còn lưu tại chỗ, mắt thấy cuối cùng một khắc đó toàn bộ quá trình. Đạo Huyền chân nhân yên lặng nhìn xem hắn chậm chạp mà động tác thuần thục, cuối cùng hỏi, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì, Trương Mục Trần có chết hay không? Vạn kiếm nhất không nói gì, lui về phía sau MOT bước, chỗ thân ở trong bóng tối, trong tay còn cầm vừa mới thay đổi cái kia nến tàn. Hắn ngẩng đầu, hướng lên ngóng nhìn, Thanh Vân Môn lịch đại tổ sư linh vị, uy nghiêm đứng vững ở trước mặt hắn. Thần thánh mà trang nghiêm, giống như núi khí thế, giống như đem hắn cái này người nhỏ bé đơn giản áp đảo. Hắn trầm mặc, không nói gì, chỉ là như vậy ngóng nhìn. Đạo Huyền chân nhân sau lưng hắn, không nhìn thấy giờ phút này vạn kiếm nhất ánh mắt, nhưng hắn lại nhìn thấy. Cái kia nến tàn trên nhỏ xuống nóng rực trúc dầu, một giọt, rơi vào cái kia héo úa trên bàn tay, lại từ từ ngưng kết. Bàn tay kia, cũng giống như tại run nhẹ nhẹ. Trong bóng tối, mơ hồ truyền đến thở dài. Người ta, có lẽ thật già đến, vậy mà coi là trên đời này sẽ không có vượt qua chúng ta nhận biết sự tình. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông tổng đường. 10 năm này ở giữa, ma giáo nội bộ tranh đấu ngày càng thảm liệt. Quỷ Vương Tông vốn là tứ đại phái phiệt một trong ma giáo. Tông chủ Quỷ Vương hùng tài đại lược, chăm lo quản lý, đem Quỷ Vương Tông điều lý ngày càng lớn mạnh. Càng thêm hợp tung liên hoành như là Diêm La đảo như vậy hải ngoại thế lực cường đại cùng tà đạo tán tu, đã có thay thế Vạn Độc Môn trở thành ma giáo đại phái đệ nhất hệ khí tượng. Ngày nay Quỷ Vương Tông, đời trước cao thủ trừ thần bí khó lường tứ đại thánh sứ nổi lên mặt nước bên ngoài, còn có cái nhân vật thần bí Quỷ Tiên Sinh xuất hiện tại Quỷ Vương chung quanh, bình thường chỉ nghe tiếng người, không thấy bóng dáng. Nhưng nhất làm cho người ta chú mục, lại là Quỷ Vương Tông thế hệ tuổi trẻ, đặc biệt một nam một nữ chói mắt nhất. Nữ tự nhiên là từ trước đến nay sớm thông minh, cương nhu cùng tồn tại thiếu tông chủ Bích Giao, thân là Quỷ Vương con gái một, rất có cha người làn gió. Tuổi còn trẻ đã có một thân không tầm thường tu vi, chị người ngự hạ vô cùng có cổ tay, lại những năm này Quỷ Vương bế quan nhiều tu luyện. Trong tông rất nhiều sự vụ đều tùy nàng quyết đoán, Quỷ Vương Tông thế lực khuếch trương, rất lớn một phần cũng đều là bút tích của nàng. Trừ Bích Giao, một cái khác nam tự nhiên chính là rời đi Thanh Vân, dùng tên giả Quỷ Lệ Trương Tiểu Phàm, hắn vừa gia nhập Quỷ Vương Tông. Chính là thiếu tông chủ Bích Giao tâm phúc, cho dù bên trong Quỷ Vương Tông những người khác nhìn hắn khó chịu, nhưng có Bích Giao che chở, Quỷ Vương cũng không trói buộc một ô đối nó trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí liền quyển thứ hai thiên thư đều dốc túi dạy dỗ, cho nên 10 năm này, Trương Tiểu Phàm trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Nhất là 5 năm trước, tại Bích Giao thụ ý phía dưới, Trương Tiểu Phàm chọn lựa tuổi trẻ tinh anh sáng tạo Lệ Quỷ Phòng, chính mình mặc cho đường chủ, chuyên trách đối ngoại sát nhập, giết chóc, giết đến đầu người cuồn cuộn, tại trong ma giáo giết ra uy danh hiển hách, thiên hạ đều biết. Thiếu tông chủ, đường chủ, chúc mừng thiếu tông chủ cùng đường chủ chiến thắng trở về. Bích Giao dẫn Trương Tiểu Phàm trở lại tổng đường, tự nhiên lại là một mảnh nịnh nọt lấy lòng. Trương Tiểu Phàm đối với mấy cái này đối xử lạnh nhạt mà đợi, Bích Giao thì là khuôn mặt lạnh nhạt, 10 phần hòa hợp ứng phó, thuận đường cổ vũ một cái sĩ khí. Quỷ Lệ đường chủ, ngươi trực tiếp đi tìm tông chủ hồi báo, nhìn hắn có dặn dò gì, ta đi trước nhìn xem Uzi, sau đó tới. Bích Giao rất quan phương đối Trương Tiểu Phàm phân phó vài câu, liền hướng phía một phe khác hướng đi tới. Quỷ Vương Tông một chỗ trong thạch thất. Lụa đen che mặt U Cơ, chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt, toàn thân tối tăm khí vờn quanh, như tại tu luyện. Nàng lộ ra một góc của băng sơn tuyệt mỹ, mặt mày từ đầu đến cuối khẽ nhíu lại, sắc mặt biến huyễn, mà cả người quấn tối tăm khí. Xem ra cũng không phải là như thế thuần túy, tựa hồ xen lẫn không hài hòa ánh sáng đỏ, như ẩn như hiện. U Cơ mở hai mắt ra, tầm mắt lập lòe, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng không tiếng động thở dài. Từ đầu đến cuối kém một chút. Lúc này, gian phòng đột nhiên vang lên trầm thấp ầm ầm âm thanh, nặng nề cửa đá bị người đẩy ra, một đường bóng xanh nhẹ nhàng lách mình đi vào, xinh xắn động lòng người, chính là Bích Giao. U Cơ nhìn xem Bích Giao khuôn mặt tươi cười, lại nghĩ tới cái kia bị nha đầu này thường xuyên treo ở ngoài miệng Trương Mục Trần, mà ngay sau đó lại có một bộ nam tử áo trắng kiếm trấn man hoang hình tượng đụng vào nàng trong óc, nhưng nàng lụa đen sau lưng trong lòng run sợ một hồi. Mấy ngày này, nam tử mặc áo trắng này thường xuyên sẽ xâm nhập trong lòng nàng, mặc dù hắn mặt mũi mơ hồ, nhưng nương theo lấy một màn kia màn cùng hắn có quan hệ lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc hiện ra. Tức giận, e lệ, vui vẻ, bi thương rất nhiều cảm xúc xen lẫn điệp ra, cơ hồ tràn đầy dòng suy nghĩ của nàng. Nhưng lúc này, theo Bích Giao xuất hiện, trong đầu bạch y nam tử kia mơ hồ khuôn mặt lại từng bước có thể thấy rõ ràng, đương nhiên đó là cái kia Trương Mục Trần dung mạo. Hoang đường đến cực điểm. U Cơ trong lòng một hồi rung động loạn, bỗng nhiên, tại nàng toàn thân vờn quanh tối tăm khí bên trong chợt hiện lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, những hắc khí này càng là bỗng nhiên hóa thành hùng hùng thiêu đốt lửa cháy mạnh, nháy mắt đem U Cơ nuốt hết. Uzi. Bích Giao vừa vào cửa liền nhìn thấy U Cơ tu luyện ra sự cố, không khỏi trong lòng run sợ, lên tiếng kinh hô. Nàng còn nhỏ mất mẹ, U Cơ đợi nàng từng ly từng tí, tại hắn tâm trong mắt cơ hồ chính là nàng mẫu thân, lập tức Bích Giao xông về phía trước tiến đến, nhưng lập tức liền lại nhìn thấy U Cơ thân hình hiện ra, đồng thời bình tĩnh hướng nàng khoát tay áo, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Ngưng thần nhìn lại, Bích Giao mới phát hiện cái này bỗng nhiên xuất hiện ngọn lửa, chỉ là đem U Cơ bọc ở trong đó, nhưng cũng không đối nàng tạo thành tổn thương, thế là kinh nghi mở miệng nói, Uzi, ngươi luyện công hẳn là gây ra rủi ro. U Cơ gật gật đầu, phất tay thu hồi phóng ra ngoài chân nguyên, toàn thân ngọn lửa lập tức tiêu tán trống không, chậm chỉ chốc lát, mới khẽ thở dài. Giao Giao, ngươi có biết ta đã từng tu luyện chính là công pháp gì? Bích Giao suy nghĩ một chút, nói, đánh ta ký sự đến nay, liền chỉ nhớ rõ ngươi tu luyện qua tương truyền là U Minh Thánh Mẫu truyền xuống tới cửu U Huyền Công. Chưa từng gặp ngươi thi triển qua thủ đoạn khác, Bất quá U Di ngươi đã vì Chu Tước Thánh Sứ, vừa rồi lại có lửa cháy mạnh vòng quanh người, hẳn là từng tu luyện qua hỏa pháp sao? U Cơ thần sắc dài rằng giặc, tựa hồ nghĩ cùng chuyện cũ, khẽ cười nói, không tệ, ta là Chu Tước Thánh Sứ, từng lấy pháp bảo Chu Tước Ấn làm hòn đá tảng, tu luyện cực kỳ dữ tợn hỏa pháp. Thế nhưng, U Cơ nghiêm mặt nói, từ lúc 100 năm trước, kinh lịch qua một chút biến cố về sau, ta liền tuyết tàng Chu Tước Ấn, vứt bỏ hỏa pháp, tản đi một thân lửa cháy mạnh chân nguyên, chuyển tu Cửu U Huyền Công, dựa vào trăm năm lắng đọng, mới luyện thành một thân vững chắc Cửu U chân khí, nhưng hôm nay, liệt hỏa chân nguyên thế mà tái hiện, mà ta cái này một thân lắng đọng trăm năm Cửu U chân khí, lại cũng vô pháp đem nó tản đi, mà lại rất có áp chế không nổi tình thế. Bích Giao nghe được khẽ giật mình, đối loại tình huống này là thật là chưa từng nghe thấy, hiếu kỳ hỏi, U Di trước đây, tại sao lại đi cái này phá rồi lại lập sự tình, công pháp trùng tu, cơ hồ đồng đẳng với bắt đầu lại từ đầu. U Cơ lắc đầu, thản nhiên nói, lúc ấy tâm ma sâu nặng, tu vi khó tiến thêm nữa, phá rồi lại lập đúng là hành động bất đắc dĩ. Bích Giao không có hỏi tới U Cơ tâm ma, liên quan tới nhà mình U Di lúc tuổi còn trẻ một số việc, trước kia nàng không hiểu nhiều lắm. Sau khi lớn lên ngược lại là nghe phụ thân cùng Thanh Long thúc thúc trong lúc vô tình nhắc lên một chút, hơi biết được một hai, lập tức đổi chủ đề, nói, ngày nay như vậy biến hóa, đối U Di tu luyện, có phụ mặt ảnh hưởng sao? Cũng còn chưa biết, U Cơ mắt nhìn Bích Giao, cũng như có ý vô ý ngắt lời nói, gần đây ngươi không tại, lại có một chút không tệ vãn bối tới tìm ngươi phụ thân cầu hôn, bất quá phụ thân ngươi dốc lòng tu luyện, ta đều thay hắn cự tuyệt. Bích Giao vỗ tay cười nói, vẫn là U Di hiểu ta, bổn tiểu thư vội vàng tông môn việc lớn, đâu còn có gì đó như nữ tình trường tâm tư. U Cơ a một tiếng, nói, vậy nếu như là hắn đâu? Cái này hắn U Cơ không có nói là người nào, Bích Giao nụ cười trên mặt lại đọng lại. Hắn như vẫn còn, ta đâu còn có tâm tư quản lý những thứ này việc vặt tục vụ. Nàng âm thanh phiêu miểu, giống như linh hồn đã theo gió bay xa. Bích Giao sau khi đi, U Cơ không tiếp tục tu luyện, trong đầu đều là Trương Mục Trần bộ dáng. Muốn nói tại 10 năm trước, nàng đối Trương Mục Trần ấn tượng đương nhiên không xấu, thậm chí vô cùng có hảo cảm, nhưng rốt cuộc kém lấy số tuổi. Nếu nói có bao nhiêu tâm động, kia là lời nói vô căn cứ, trong lòng nàng từ đầu đến cuối có cái kia trước đây kiếm chống thánh điện, tay cụt hái mạng che mặt nam tử áo trắng. Nàng cũng rất xác thực biết rõ người kia là ai, cũng chính là bởi vì lấy trận kia biến cố, nàng mới chuyển tu công pháp, tính cách cũng lớn biến. Thế nhưng hiện nay, thậm chí chính nàng cũng nhớ không rõ ràng, bạch y nam tử kia đến tột cùng là ai, vạn kiếm nhất, vẫn là Trương Mục Trần. Viên này tâm, đến tột cùng bởi vì người nào mà rung động, nguyên bản chôn sâu đáy lòng cái kia một đoàn thuộc về Chu Tước lửa mạnh, lại tại sao lần nữa nhóm lửa. Từ quỷ vương nơi đó báo cáo xong trở về, Trương Tiểu Phàm liền ngồi một mình chính mình trong thạch thất. Phệ hồn bổng lập lòe xanh ánh sáng, giống như hắn chập trùng tâm tư. 10 năm trước, tộc huynh biến mất lúc để hắn gia nhập ma giáo, lúc đó tự thân gặp biến đổi lớn, ngơ ngơ ngác ngác liền chiếu vào tộc huynh ý tứ đi làm, lấy lại tinh thần đã là ma giáo một viên. Mà hắn tại Quỷ Vương Tông đưa mắt không quen, lại thân mang dị bảo, tự nhiên bị một đám ma giáo đệ tử nhìn chằm chằm, muốn tìm một cơ hội giết người đoạt bảo ra hỏa có khối người. May mà có Bích Giao lấy hắn tương lai chị dâu tự cho mình là, đối với hắn đủ kiểu giữ gìn, đến sau Quỷ Vương phát hiện hắn ngộ tính cực cao, cũng đối nó dốc túi dạy dỗ. Trương Tiểu Phàm không phải là người vô tình, tự nhiên hiểu được có ơn tất báo đạo lý, hắn mặc dù nhận Thanh Vân Chính Đạo giáo dục, nhưng cũng theo bên người Trương Mục Trần mưa dầm thấm đất, nhiễm không ít ly kinh phản đạo tư tưởng. Thế là, hắn quyết định, dốc lòng tu luyện, Quỷ Vương giao phó nhiệm vụ, hắn liền đi hoàn thành, thế nhưng chỉ sát ma trong giáo nhân hòa mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, âm thầm bẩn thỉu chính đạo bại hoại, nghĩ chính là đi đường cong giúp đỡ chính nghĩa con đường. Chỉ là, cho dù những năm này sát phạt quả đoán thành tựu hắn một viên rết cam cam băng tâm, có thể cái này băng tâm bọc vào, nhưng thủy chung có một cái mềm mại vị trí bị nắng ấm chiếu vào, chưa từng kết nửa điểm xương lạnh. Tộc huynh, lúc này đây ra ngoài, ta diệt rồi luyện huyết đường. Bất quá 10 năm trước ngươi, chắc hẳn liền đã có thể làm đến một điểm này đi, ha ha, lúc đó ta, căn bản là không có cách chân chính hiểu ngươi cường đại. 10 năm, tộc huynh, ta thật sự có rất cố gắng tại tu luyện, ta biết Bích Giao tỷ tỷ là nữ nhân của ngươi, ta nghĩ, ngươi không có ở đây thời điểm, ta cái này làm đệ đệ, muốn thay ngươi bảo vệ tốt nàng, vì lẽ đó, ta muốn trở nên mạnh hơn. Bích Giao tỷ tỷ cũng rất muốn ngươi, nàng mặc dù ngoài miệng một bộ không thèm để ý bộ dạng, nhưng ta nhìn ra được, nàng không vui, nàng bận bịu tu luyện cùng xử lý Quỷ Vương Tông sự vụ, đơn giản là muốn để cho mình bận rộn, giải quyết tương tư thôi. Tộc huynh, ngươi một mực không trở lại, nàng thật là muốn cả đời không gả. Tộc huynh, ta biết ngươi sợ ta bị thù hận che đậy, bị phệ huyết châu ảnh hưởng, ngộ nhập lạc lối, vì lẽ đó ngươi nhiều lần chỉ điểm ta, buồn cười ta ngày nay mới hiểu được ngươi dụng tâm lương khổ. Tộc huynh, ngươi có thể yên tâm, Thương Tùng đã chết, Phổ Chí chết sớm, những cái kia chuyện cũ, ta mặc dù còn khó mà tiêu tan, nhưng liên quan tới chính tà thiện ác. Trong lòng ta cũng đã có một cán cái cân, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình vẫn là Thanh Vân đệ tử, ngu, ta xem như nội ứng ma giáo, đúng không? Bất quá Thanh Vân môn ta không dám trở về, luôn cảm thấy khó mà đối mặt, cũng sợ cùng đồng môn cố nhân đao binh gặp nhau, ai, tộc huynh, 10 năm, ta đã là Quỷ Vương tông cao tầng, khó mà nói trở thành tông chủ đều có khả năng a, nhưng ta thật không thích dạng này, có thể dạng này thời gian khi nào mới là cái đầu đâu. Tộc huynh, hắn nhẹ giọng nhớ tới, cái mũi không khỏi chua chua, hiện ra mấy phần buồn vô cớ cô đơn. Ngươi mau trở lại đi. Thanh Vân môn, Đại Trúc phòng. Mây trôi phiêu miểu ở trong núi, như ôn nhu màu trắng dây lụa, nhẹ nhàng biến ảo. Sáng sớm bên trong mang chút ướt át không khí, còn có tươi mát gió mát, vượt qua cái kia một mảnh xanh biếc rừng trúc, phất qua Đại Trúc phòng đỉnh núi. Lúc này, trước thủ tĩnh đường bãi, Đại Trúc phòng nhất mạch sư trưởng đệ tử đều vây quanh ở một chỗ. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong tràng một đỏ một vàng hai đạo quang mang hỗn loạn xen lẫn, tiếng hò hét không dứt. Rõ ràng, đây chính là hai cái Đại Trúc phong đệ tử đang tiến hành một trận giao đấu. Ồ, đoạn trước thời gian tiểu sư muội cùng đại sư huynh giao đấu, hai người vẫn là sàn sàn với nhau, như thế nào lần này nàng bế quan ra tới, đại sư huynh lại thoáng cái rơi hạ phong. Bên ngoài sân người xem một trong lục sư huynh Đỗ Tất Thư kinh ngạc lên tiếng, hắn những năm này tiến lên khá lớn. Một thân tu vi ở bên trong Đại Trúc phong gần với Tống đại nhân cùng Điền Linh Nhi, đuổi ngang nhị sư huynh Hà Đại Trí. Đỗ sư đệ thấy được không tệ, tiểu sư muội chiêu này hổ phách chu lăng làm cho càng thêm hòa hợp, vừa thì như mũi kiếm lợi, mềm thì như nước triền miên, thậm chí để ta có loại không phải là tiểu sư muội, mà là sư nương đang điều khiển hổ phách chu lăng cảm giác. Hà Đại Trí đến cùng thời gian tu luyện dài, kinh nghiệm phong phú hơn, nhìn lén ra đầu mối, không khỏi phát ra xấu hổ than thở. Đại sư huynh từ trước đến nay tu luyện cần cù, 10 năm này càng là đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, tiến lên không thể bảo là không lớn. Thế nhưng tiểu sư muội tu luyện, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. So sánh dưới, người ta những năm này thời gian, giống như là đều cầm đi đút đại hoàng. Đỗ Tất Thư mắt nhìn bên người lười biếng đại hoàng, vẻ mặt đau khổ nói, sư huynh lời này của ngươi nói, người ta tu luyện mục tiêu, chẳng qua chính là giống như đại sư huynh như thế. Nhưng tiểu sư muội thế nhưng là một mực cùng cái kia tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ phân cao thấp. Ngươi là không thấy được Lục Tuyết Kỳ đột phá thượng thanh về sau, tiểu sư muội cái kia mạnh điên cuồng đầu, ta đều lo lắng nàng tẩu hỏa nhập ma. Có sư phụ sư nương trông chừng, cũng không cần ngươi nắm cái này lòng thanh thản, con đường tu luyện không phải như thế khó có tinh tiến. Ngươi chỉ thấy tiểu sư muội tu luyện mạnh điên cuồng đầu, ta lại nghe tiểu trúc phong Văn Mẫn sư tỷ nói qua, cái kia Lục Tuyết Kỳ lục sư muội tu luyện, mới chính thức gọi một cái không điên cuồng không sống, thậm chí dẫn thiên lôi rèn thể, coi là thật không thể tưởng tượng. Không phải vậy người ta cũng không biết tuổi còn trẻ như thế đã đột phá đến thượng thanh cảnh giới. Hà Đại Trí lắc đầu. Lục sư muội thiên phú tu luyện kia là ông trời thưởng cơm ăn, chúng ta lại thế nào khắc khổ cũng là thúc ngựa khó đạt đến. Đỗ Tất Thư phản bác. Hừ, Trí Khôn nói không sai, lão Lục lại là mất trí khí. Hừ lạnh một tiếng vang lên, chính là một bên Đại Trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.